Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hạ Gia Vũ vẫn còn hy vọng rằng nếu như Hội Phong không quá bận, cậu có thể về nhà sớm giúp Phó Đài Sầm xử lý thêm một chút công việc. Nhưng rất nhanh, khi tuần mới bắt đầu, Hạ Gia Vũ phát hiện mình bận rộn đến mức không có thời gian để nghĩ đến việc đó. Nguyên nhân là vì một tác giả trinh thám, người mà họ đã thảo luận gần xong, đã bị một công ty khác đưa ra mức giá cao hơn nhiều so với thị trường và giành lấy. Mặc dù hành động này chưa thể gọi là cạnh tranh không lành mạnh, nhưng rõ ràng đã làm xáo trộn thị trường và gây ra không ít phiền phức cho Hội Phong. Ngay lập tức, một số tác giả khác mà Hạ Gia Vũ đang đàm phán cũng không biết làm sao mà nhận được tin này. Họ đều bắt đầu dao động, hoặc đưa ra yêu cầu cao hơn. Hạ Gia Vũ cùng với Tưởng Tân Hoa và Trịnh Tiểu Tranh mất khoảng 3 ngày để xử lý những xáo trộn này. Những năm gần đây, vì ngành xuất bản không còn phát triển mạnh mẽ, một tác giả thực sự có thể mang lại doanh số thường là đối tượng tranh giành của nhiều người. Và ngày càng có nhiều người trong ngành không tuân thủ quy tắc. Hạ Gia Vũ không biết từ lúc nào, cậu nhận ra rằng thời gian dùng để xử lý những việc này đã vượt qua thời gian cậu dành cho tác giả và tác phẩm. Điều này khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Đến chiều thứ tư, cuối cùng Hạ Gia Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi trên ghế, gửi một tin nhắn tốt lành cho Phó Đài Sầm. Tối nay chắc có thể về sớm. Phó Đài Sầm gửi một bức ảnh đôi môi đỏ rực. Anh đã tắm xong rồi. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Phó Đài Sầm không mặc áo, thân hình ướt sũng, Hạ Gia Vũ cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Cậu vừa định trả lời thì lại có một tin nhắn công việc bật lên làm phá hỏng hứng thú. Trưởng nhóm yêu cầu cậu đi tiếp một cuộc họp với một công ty marketing tên là Chí Đạt. Lúc này đã là 4 giờ rưỡi. Dù cuộc họp không kéo dài thêm, chắc chắn cũng không thể về sớm. In xong tài liệu họp, Hạ Gia Vũ bước vào phòng họp và bất ngờ nhìn thấy một người quen trong đám người đó. Từ Mạc Bắc, Hạ Gia Vũ khó tin lên tiếng. Thật trùng hợp, quả thật là rất trùng hợp. Trưởng nhóm của bộ phận kế hoạch công ty Chí Đạt, Từ Mạc Bắc, là bạn học đại học của Hạ Gia Vũ. Y cũng rất ngạc nhiên. Hạ Gia Vũ, cậu thay đổi nhiều quá. Mấy năm không gặp mà vẫn chẳng khác gì mấy. Hạ Gia Vũ không phải người có vóc dáng quá cao lớn, khuôn mặt cậu cũng thanh thoát, vì vậy dù có tuổi, nhìn cậu vẫn không khác gì một sinh viên mới tốt nghiệp. Tuy nhiên, Từ Mạc Bắc trong ký ức của Hạ Gia Vũ lại khác rất nhiều. Ngày trước y không cao, nhưng sau khi tốt nghiệp không biết từ lúc nào lại cao lên một chút. Cộng thêm việc tập gym, vai rộng, lưng thẳng, đeo kính, gu ăn mặc cũng được cải thiện. Trên cổ tay còn đeo một chuỗi trầm hương. Toàn bộ người y toát lên vẻ lịch lãm. Biết là cậu thì tôi đã không tìm cái cuộc họp chính thức thế này rồi. Tôi sẽ mời cậu ăn luôn. Hạ Gia Vũ mời mọi người ngồi xuống, rồi ra hiệu cho người phục vụ mang trà vào. Từ Mạc Bắc cười vỗ vai Hạ Gia Vũ. Cứ bàn công việc trước, xong rồi tôi mời cậu ăn. Trong cuộc họp, Hạ Gia Vũ giới thiệu sơ qua về tình hình của Hội Phong. Sau đó Từ Mạc Bắc bắt đầu trình bày kế hoạch và yêu cầu từ Chí Đạt. Hiện tại họ đã hợp tác với một bảo tàng số về di sản văn hóa phi vật thể, giúp quảng bá bộ phim tài liệu về di sản phi vật thể của họ. Đồng thời đề xuất xuất bản một bộ sách chuyên đề về di sản phi vật thể. Sau khi xuất bản sẽ được số hóa và đưa vào bảo tàng số, nhằm tạo hiệu quả lưu truyền và tăng lượng người xem. Đây là một việc rất có ý nghĩa. Hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của công chúng đối với văn hóa di sản và tình trạng của những người thừa kế. Từ Mạc Bắc nói, nhưng chuyện chuyên môn vẫn phải nhờ những người chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là nhà xuất bản đầu tiên phải có một nhóm tác giả ký hợp đồng cực kỳ có ảnh hưởng để viết về chủ đề này. Thứ hai là phải có nhiều kênh online và offline. Thứ ba là phải có đủ mã sách và chất lượng đảm bảo để có thể phát hành bộ sách này trong vòng 2 năm. Sau khi đánh giá, chúng tôi cảm thấy chỉ có Hội Phong là đáng tin tưởng nhất. Hạ Sa Vũ nhanh chóng ghi chép trên máy tính xách tay, không quên khiêm tốn nói, quá khen rồi, rất nhanh chóng, các yêu cầu được thống nhất. Hạ Sa Vũ dừng tay gõ phím, cá nhân tôi thấy dự án này rất có giá trị, nhưng vì nó liên quan đến yêu cầu về thời gian, tôi cần phải xác nhận với các biên tập viên và báo cáo với tổng biên tập. Tôi sẽ cố gắng đưa ra báo giá sơ bộ cho cậu vào tuần tới. Từ Mạc Bắc vui vẻ đáp, không vấn đề gì, không biết từ lúc nào, đã đến giờ ăn, cuộc họp kết thúc, Hạ Sa Vũ mời Từ Mạc Bắc đi ăn tối ở một nhà hàng gần đó. Trước khi đi, Hạ Sa Vũ gửi tin nhắn cho Phó Đài Sầm, lúc này, Phó Đài Sầm đang ngồi bên bàn ăn sửa bản thảo, nắm chặt, bản thảo đầu tiên viết rất hứng thú, nhưng khi đến lúc xuất bản, nhiều quy định lại được đưa ra, đến mức anh không thể làm những điều nhỏ nhặt như hôn lên tóc của cậu em trai. Đang sửa mà đầu óc quay cuồng, anh vốn dĩ đã hy vọng Hạ Sa Vũ về sớm để giúp mình giải tỏa. Nhưng khi cầm điện thoại lên, anh thấy một tin nhắn từ người mà anh đã ghi là vợ, xin lỗi, kế hoạch thay đổi, tối nay em không về ăn cơm, phải tiếp một khách hàng đột xuất. Phó Đài Sầm tức thì tối sầm mắt, em đi tiếp khách ở đâu? Phú Sướng, nếu anh nói không đồng ý thì có vẻ không hợp lý đúng không? Phó Đài Sầm nhắn lại, Hạ Sa Vũ định trả lời, đúng vậy, thì Phó Đài Sầm liền gửi tiếp một tin nhắn. Hạ Sa Vũ không nhịn được cười, vì cậu đọc thấy câu, nhưng anh rất nhớ em. Sau một lúc không có động tĩnh, Phó Đài Sầm tháo kính ra, gác chân lên ghế sofa, lờ đãng suy nghĩ, anh tưởng Hạ Sa Vũ bận chuyện gì khác, chắc sẽ không trả lời nữa. Chuẩn bị bỏ điện thoại xuống thì đột nhiên lại có rung. Anh cầm lên và thấy một tin nhắn thoại từ Hạ Sa Vũ. Khi mở ra, đầu tiên là im lặng trong vài giây, rõ ràng là Hạ Sa Vũ cố tình tìm một nơi không có người. Sau đó là tiếng thở gần mic, một hơi thở sâu, rồi ngay lập tức có tiếng nụ hôn nhẹ. Sau đó giọng Hạ Sa Vũ vội vàng vang lên, em sẽ về sớm, khóe miệng Phó Đài Sầm không tự chủ được cong lên. Anh lặp lại tin nhắn đó vài lần rồi giữ lại bằng cách nhấn giữ vào tin nhắn thoại. Vì biết Từ Mạc Bắc đã đi du học sau khi tốt nghiệp, Hạ Sa Vũ chọn nhà hàng Michelin Fasten cho buổi gặp lại lần này. Thịt Wellington ở đây ăn với rượu vang trắng khá là ngon. Cậu xem thêm món khác đi. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, không khí thanh lịch, Từ Mạc Bắc ngồi xuống, đánh giá xung quanh, nhận lấy thực đơn rồi tháo chuỗi tay ra. Ngón tay xoay tròn, thật ra không cần phải chi tiêu thế này đâu. Tôi thấy chúng ta ra ngoài trường ăn quán vỉa hè cũng được. Tôi cũng ngại lắm rồi. Giờ không muốn chen lẫn trong đám sinh viên nữa. Huống hồ những quán quen hồi trước của chúng ta cũng chẳng còn mấy cái. Hạ Sa Vũ cười nói. Một lát sau, phục vụ mang ra món bít tết. Từ Mạc Bắc đặt chuỗi tay bên cạnh đĩa, cầm dao dĩa lên. Hạ Sa Vũ tò mò hỏi, cậu khi nào lại có thú vui tao nhã thế này? Từ Mạc Bắc ngớ người một lúc mới hiểu Hạ Sa Vũ đang nói gì. Y đưa chuỗi trầm hương cho Hạ Sa Vũ xem. Đây là chuỗi trầm hương. Tôi đeo chơi thôi. Mấy năm trước tôi làm triển lãm ở nước ngoài, chủ yếu về nghệ thuật thủ công. Thế nên tôi cũng bắt đầu thích sưu tầm một chút. Y bật cười. Tất nhiên với gia thế của tôi, không thể sưu tầm được thứ gì quá giá trị, chỉ là mấy món nhỏ như đồ cổ cận đại hay đồ thủ công mỹ nghệ. Thấy Hạ Sa Vũ nghe chăm chú, Từ Mạc Bắc nhấp một mụn rượu. Nếu cậu thích, lần sau tôi có thể dẫn cậu đi triển lãm xem thử. Triển lãm kiểu này có thể bán được hàng không? Sau chuyến đi Tân Cương, Hạ Sa Vũ nhận ra mình có chút thay đổi về sở thích. Không chỉ với những món đồ nhỏ này, cậu bắt đầu quan tâm đến cả hệ thống đằng sau, cách thức vận hành chúng. Từ sản xuất, trao đổi đến việc tạo ra giá trị, chắc chắn là có. Từ Mạc Bắc đáp, giờ mà cứ mãi làm nghề thủ công thì không theo kịp thời đại đâu. Phải trưng bày, phải quảng bá, câu, rượu ngon không sợ ngõ vắng, giờ không còn đúng nữa. Từ Mạc Bắc xoay chuỗi tay, cười rồi dùng khăn lau tay đặt ngay trước đĩa thức ăn. Cậu nghĩ xem, dù rượu ngon thế nào, nếu trước mặt lại có một bức tường chắn, thì còn có tác dụng gì? Từ Mạc Bắc làm công việc quảng cáo, tự nhiên rất hiểu điều này. Tuy nhiên, Hạ Sa Vũ cũng có quan điểm riêng. Nhưng rượu ngon vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Tôi đã thấy nhiều chiến dịch quảng cáo chỉ tập trung vào bề ngoài mà chất lượng lại kém, cuối cùng chẳng mang lại hiệu quả gì. Từ Mạc Bắc vỗ tay lên bàn, vui mừng nói, cậu nói đúng rồi, nhưng giờ thiếu người hiểu biết về tuyên truyền. Phần lớn các công ty quảng cáo hiện giờ rất hời hợt. Cậu xem chúng tôi làm dự án quảng bá di sản phi vật thể. Ngồi trong văn phòng gõ chữ, tìm tài liệu, không được đâu, phải thực sự đến nhà người ta, vào xưởng để xem họ làm giấy, chọn đất sét, phải hiểu rõ quy trình thủ công thì mới có thể dùng cách dễ hiểu nhất để truyền đạt đến mọi người. Cậu thấy có đúng không? Hai người không ngờ lại đồng quan điểm trong vấn đề này. Trò chuyện rất vui vẻ. Khi chia tay ngoài cửa hàng, Từ Mạc Bắc lại nhắc lại, tôi có một người bạn làm triển lãm, nếu gần đây có triển lãm nghệ thuật thủ công hay, tôi sẽ mời cậu đi cùng. Hạ Sa Vũ gật đầu đồng ý. Không vấn đề gì, tôi cũng đang muốn mở mang tầm mắt. Từ Mạc Bắc cúi đầu châm một điếu thuốc, thản nhiên nói, chuyện nhỏ. Một lúc sau, y lại nói với vẻ thần bí, nhưng tôi có một việc muốn nhờ cậu. Hạ Sa Vũ là người quen với những mối quan hệ xã giao, nhanh chóng nhận ra sự phức tạp trong giọng nói của Từ Mạc Bắc. Nhìn y chằm chằm, ừ, cậu nói đi. Từ Mạc Bắc cười một chút, nghe nói cậu và Phó Đài Sầm có quan hệ tốt, gần đây ký hợp đồng với sách của anh ấy phải không? Lúc này, ánh mắt của Từ Mạc Bắc bỗng trở nên khó hiểu. Hạ Sa Vũ nhìn y vài giây, không đoán ra được câu chuyện tiếp theo, chỉ có thể trả lời. Đúng vậy, tốn khá nhiều công sức, nhưng thầy Phó thật sự rất dễ chịu. Từ Mạc Bắc thở ra một làn khói, nụ cười trên mặt càng rộng ra. Vậy cậu có thể giới thiệu tôi làm quen với thầy Phó được không? Cách chương.